Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, thương lượng. Làm Đường Tam đám người hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong thời điểm. Mặt khác thần vương trên cơ bản cũng khôi phục. Tổn hại các đại thần khí cũng dưới sự giúp đỡ của bọn họ khôi phục được trạng thái tốt nhất. Tại Đường Tam mời mọc, lục đại thần giới thần vương nhóm lần thứ nhất đặt chân Đấu La thần giới. Quang Minh thần vương Trường Cung Uy, Cuồng thần Lôi Tướng, Tử thần A Ngốc, Tiên đế Hải Long, Thiên đế Thiên Ngân cùng với Cầm đế Diệp Âm Trúc. Sáu đại thần vương đều tới. Đấu La thần giới bên này, cái kia ngàn năm nhân sâm cùng chúng thần cuộc chiến băng hỏa ma chủ Dung Niệm Băng, Thiện Lương chi thần Liệt Diễm, Tà Ác chi thần Cơ Động cùng với Đại Lực thần Chu Duy Thanh, Tình Tự chi thần Hoắc Vũ Hạo. Tại Hải Thần Đường Tam dẫn đầu thấp hơn thần giới ủy viên hội trước cửa cung nghênh sáu đại thần vương. Tại Đường Tam dẫn dắt dưới, chúng thần vương đi vào thần giới ủy viên hội. Hải Long nhìn chung quanh một chút, nhếch miệng nói, cũng không có gì không giống nhau nha, nhìn qua đều không khác mấy. Lôi Tường trừng mắt liếc hắn một cái, không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Hải Long giận dữ, muốn đánh nhau phải không sao? Ngớ ngẩn, Lôi Tường liếc mắt, cái kia thiên chúng thần cuộc chiến kết thúc về sau, Lôi Tường liền đối Hải Long bất mãn hết sức. Tốt, Trường Cung Uy lông mày cau lại. Đường Tam mỉm cười nói, trước đơn giản làm chư vị giới thiệu một chút chúng ta Đấu La thần giới tình huống đi. Chúng ta Đấu La thần giới một mực tại nguyên bản khu thành bên trong che chở lấy nhiều hành tinh. Thần giới bên trong, dùng thần giới ủy viên hội vi tôn. Thần giới ủy viên hội vốn là từ năm đại thần vương chung nhau trưởng quản. Năm đại thần vương phân biệt là Thiện Lương chi thần, Tà Ác chi thần, Hủy Diệt chi thần, Sinh Mệnh nữ thần cùng Tu La thần. Lúc trước, ta là bởi vì kế thừa Tu La thần cùng Hải thần thần vị mà tiến vào thần giới ủy viên hội. Thời không loạn lưu đến thời điểm, Sinh Mệnh nữ thần cùng Hủy Diệt chi thần vì bảo hộ thần giới mà hy sinh. Cho nên cũng chỉ còn lại có ta, Liệt Diễm cùng Cơ Động, vì thần giới ủy viên hội vận chuyển bình thường. Ta mời Niệm Băng, Vũ Hạo cùng Duy Thanh cùng một chỗ quản lý lý thần giới ủy viên hội sự vụ. Miễn cưỡng tại thời không loạn lưu nội sinh tồn. Sau này thật vất vả tìm tới cơ hội thoát khỏi thời không loạn lưu, lại không nghĩ rằng bị hút người này trong hắc động. Nghe Đường Tam giảng giải, Trường Cung Uy như có điều suy nghĩ nói, thần giới ủy viên hội này tựa hồ là cái coi như không tệ hình thức. Trưởng quản thần giới ủy viên hội 6 người có chính phó chi điểm sao? Đường Tam nói, cơ bản không có. Nguyên bản thần giới ủy viên hội cũng là dựa theo bỏ phiếu tới tiến hành biểu quyết. Nhưng tình huống hiện tại so sánh đặc thù, cho nên ta phụ trách sự tình sẽ thêm chút. Trường Cung Uy nói, cái này hình thức ta cảm thấy không sai. Về sau chúng ta 7 đại thần giới dung hợp lại cùng nhau cũng dùng thần giới ủy viên hội hình thức tới quản lý thần giới, tựa hồ là lựa chọn tốt. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, ta cũng đang có ý này, cho nên hôm nay thỉnh chư vị đến đây trước thương lượng một chút. Thông qua chúng ta cái kia thiên giao thủ tình huống, đại gia cũng xem như lẫn nhau hiểu rõ. Đợi đến thần giới hoàn thành dung hợp về sau, có đầy đủ năng lượng chống đỡ thần giới ủy viên hội, thần giới ủy viên hội đủ để khuếch trương. Đến lúc đó chúng ta 12 người chung nhau quản lý thần giới, dùng bỏ phiếu tới biểu quyết. Ta hy vọng duy nhất chính là, nếu như có thể thoát ly hắc động, có thể hay không trước tạm thời không phân ly thần giới. Bởi vì thần giới năng lượng càng mạnh, thần lực vận chuyển tốc độ liền càng nhanh, thần thức cũng càng mạnh. Ta muốn về đến nguyên bản thế giới đi tìm ta thất lạc nhi tử. Chỉ cần có thể để cho ta tìm tới nhi tử, liền xem như để cho chúng ta một nhà rời đi thần giới cũng không quan hệ. Lôi Tướng nói, 12 người chung nhau quản lý thần giới, số chẵn tựa hồ không tốt lắm đâu. Nếu là 6 phiếu đối 6 phiếu làm sao bây giờ? Ta cảm thấy số lẻ so sánh hợp lý, không bằng bỏ đi một người. Đấu La thần giới bên này, Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Phe mình bỏ đi một người. Xác thực, Đường Tam nói lên phương án nhìn qua công bằng. Có thể đấu la thần giới là một thể. Nếu như một thoáng liền chiếm cứ một nửa. Xác thực sẽ để cho sáu đại thần vương có chút bận tâm. Đường Tam không có trực tiếp trả lời. Tự hỏi Lôi Tường lời này là có ý gì. Nhưng mà ai biết, Lôi Tường cũng không có nhìn về phía đấu la thần giới bên này. Mà là dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem Hải Long. Người nhìn ta làm gì? Hải Long liền có chút tức giận. Lôi Tường lạnh lùng thốt. Có chút đồ đần cũng không cần tham dự thần giới quản lý. Trở về bồi lão bà đi. Bằng không mà nói. Còn không biết thần giới lại biến thành bộ dáng gì. Ngươi tìm được đúng hay không? Hải Long nhịn không được. Chợt lách người đã đến Lôi Tường trước mặt. Lôi Tường lúc nào sợ qua. Lập tức đứng lên. Khinh bỉ nhìn xem Hải Long. Tốt, tốt. Đến lúc nào rồi? Diệp Âm Trúc đuổi vội vàng kéo Lôi Tường. Một bên khác Trường Cung Uy thì đẩy ra Hải Long. Đường Tam cũng có chút bất đắc dĩ. Hai cái vị này thật đúng là hết sức xứng đôi. Trường Cung Uy nói. Ta đồng ý Hải Thần ý kiến. Thông qua phía trước chúng thần cuộc chiến. Đại gia cũng nhìn ra được. Mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Còn thần giới dung hợp về sau. Tương lai như thế nào quản lý mới thần giới. Vậy cũng là ra ngoài về sau sự tình. Đến lúc đó chúng ta có khả năng lại thương lượng. Chính ta trước tỏ thái độ. Ta duy trì Hải Thần trở về tìm kiếm nhi tử. Chờ ngươi tìm tới nhi tử về sau. Chúng ta lại hoàn thành mặt khác tâm nguyện của người ta. Vô luận là chia tách thần giới vẫn là làm mặt khác dự định. Đều chờ đến lúc đó lại nói. Cho nên, hiện tại liền tạm thời định 12 người tốt. Đường Tam nhẹ gật đầu. Có Trường Cung Uy duy trì. Hắn biết mình ý nghĩ cơ bản có thể thực hiện. Những người khác đều an tĩnh lại. Trường Cung Uy nói không sai. Hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào thoát ly hắc động. Thoát ly hắc động phía trước. Nói cái gì đều là không có ý nghĩa. Trường Cung Uy nhìn về phía Thiên Ngân. Nói. Thiên Đế. Nói một chút trước mắt tính toán tình huống đi. Thiên Ngân nhẹ gật đầu. Nói. Đi qua chúng ta kỹ càng tính toán. Đấu la thần giới thêm người đem cực lớn trình độ đề cao chúng ta thoát ly hắc động xác suất. Tựa như ta phía trước nói qua. Mong muốn thoát ly hắc động. Chúng ta liền muốn mô phỏng một trận vũ trụ nổ lớn thức va chạm. Thông qua nổ tung sinh ra năng lượng. Tạm thời đem hắc động nổ tung một lỗ hổng. Vũ trụ nổ lớn đã là hủy diệt. Cũng là sáng tạo sinh. Cho nên, trọng yếu nhất liền là tìm xong điểm giới hạn kia. Trước lúc này, chúng ta cần làm chuẩn bị kỹ lưỡng làm việc. Thí dụ như, đem chỗ có thần chi cùng với các đại thần giới thứ trọng yếu nhất dung nhập thần giới trung su bên. Trong, thời điểm đụng chạm, va chạm chỉ là thần giới. Mà thần giới trung su chờ thứ trọng yếu nhất ngay tại cái kia nổ lớn tiến đến nháy mắt lẫn nhau. Dung hợp, mượn nhờ nổ tung lực lao ra hắc động. Các vị thần vương vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Vô luận xác suất cao bao nhiêu, hủy diệt cùng sáng tạo sinh đều là trong một ý nghĩ. Thành công, tự nhiên có thể thoát ly hắc động. Chỉ khi nào thất bại, cái kia chính là đầy bàn đều thua. Tất cả mọi người đem cấp tốc tại đây trong hắc động chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.